Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3364. Chương 3364. Kinh hỉ. Lập tức, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng từ không trung hạ xuống. Mặc dù trên người các nàng có tổn thương, một bộ quần áo đều bị nhuộm thành huyết sắc, nhưng tinh thần tình trạng đặc biệt tốt, tâm tình cũng rất là hưng phấn, bởi vì các nàng bây giờ rốt cục có thể giúp đỡ Bạch Vũ Triết. Đối với Bạch Vũ Triết thi triển Long Sĩ Đầu sau đó thực lực, Tôn Kính Hoành là tương đương giật mình, hắn đối Bạch Vũ Triết hiểu rất rõ, tự nhiên cũng biết một chiêu này, cũng tưởng tượng qua Long Phá Cửu Thiên Quyết trùng tu sau đó một chiêu này uy lực khẳng định cũng sẽ đề thăng, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lại có thể tăng cường nhiều như vậy. Loại kia trạng thái phía dưới Bạch Vũ Triết, thế nhưng là so hắn còn mạnh hơn nhiều a. Cho dù là đơn độc đối mặt Tử Viêm Băng Sư, cũng có thể làm được áp chế, nhưng duy trì thời gian quá ngắn, căn bản không có khả năng giết đến loại trình độ này hung thú. Cho nên, Bạch Vũ Triết một khi thi triển Long Sĩ Đầu, khẳng định là muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong giải quyết chiến đấu. Ghé vào trong hố sâu, Tử Viêm Băng Sư bây giờ đã thoi thóp, căn bản là không có cái gì sức chiến đấu. Bạch Vũ Triết tự nhiên thuận tay liền đem nó giải quyết. Vốn là dự định ngày thứ hai lại nghĩ biện pháp đánh giết nó. Không nghĩ tối nay mượn nhờ Huyền Băng nghĩ sự tình, chính nó liền chạy ra khỏi đến. Nếu như chờ ban ngày hai người bọn hắn giết tới Lưỡng Nghi Sơn, muốn đánh giết Tử Viêm Băng Sư, độ khó khẳng định sẽ so dạng này lớn không ít. Hai người bọn họ có thể mượn Lưỡng Nghi Sơn hoàn cảnh chi lực, chẳng lẽ còn có thể so sánh được Trường Kỳ cư ngụ ở nơi này Tử Viêm Băng Sư sao? Hinh Vân, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá. Còn có, ngươi cùng Ngạo Tuyết ở giữa kiếm khí dung hợp là chuyện gì xảy ra? Đem Tử Viêm Băng Sư triệt để đánh giết sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục hỏi chuyện này. Hai nữ liếc nhau một cái, sau đó từ Lâm Hinh Vân mở miệng nói ra: tại ta cảnh giới sau khi đột phá, là hai chúng ta trong lúc vô tình phát hiện, khi chúng ta chuyển biến phương hướng thời điểm, chúng ta đồng thời ra chiêu, mà lại mục đích nhất trí, cho nên chúng ta kiếm khí giữa đường gặp nhau, cuối cùng lại có thể dung hợp lẫn nhau. Lại sau đó, chính là chúng ta từ Huyền Băng nghĩ bày bên trong giết ra đến, chậm rãi tại nếm thử. Bây giờ xác suất thành công đã toán tương đối cao, thế mà còn có chuyện này, quả thực quá bất khả tư nghị. Hai vị đệ muội liên thủ, đoán chừng cũng sẽ không so ta kém bao nhiêu. Tôn Kính Hoành ngạc nhiên nói. Bạch Vũ Triết trên mặt cũng tràn ngập thần sắc mừng rỡ. Bất quá hắn nghĩ tới càng nhiều, ta nhìn vừa rồi các ngươi ra chiêu thời điểm, chỉ là phổ thông chiêu thức bước đầu dung hợp. Tiếp xuống các ngươi nếu như chuyên môn hướng cái phương hướng này đi phát triển, nhất định có thể có một đầu càng rộng lớn hơn con đường. Hai chúng ta cũng đang có ý này. Tiếp xuống tu luyện, liền tạm thời dùng cái phương hướng này làm chủ. Đợi đến trình độ nhất định sau đó lại tiếp tục dùng đề thăng cảnh giới làm chủ. Lâm Hinh Vân gật đầu nói. Các nàng vừa mới thoát hiểm thời điểm liền đơn giản thương lượng một chút chuyện này. Bất quá bởi vì thời gian cấp bách, còn không có nói tỉ mỉ, mấy người mang vui sướng tâm tình lại hàn huyên một hồi. Mới bắt đầu xử lý Tử Viêm Băng Sư thi thể này giá trị không thấp, tam giai hậu kỳ thần thú, tuyệt đối so bên ngoài tam giai đỉnh phong càng đáng tiền. Nếu như nói chân chính giá trị, tại Bạch Vũ Triết trong tay có thể phát huy ra một mai trung phẩm chủ thần đan hiệu dụng. Bởi vì hắn là luyện đan sư, ngày thứ hai trời vừa sáng, Lưỡng Nghi Sơn nhiệt độ không khí lần nữa sản sinh biến hóa, biến thành nhiệt độ nóng bỏng. Đi, chúng ta đi tìm Huyền Băng nghĩ sao huyệt.